Nương tử xin dừng tay, chương 138, đuổi theo ta, không dễ như vậy đâu, góc truyện audio.com. Chương truyện bị lỗi, cập nhật sau, cách chương.